Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 128, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên mở to mắt, cảm thấy Chu Đồng Học xem hắn ánh mắt hảo kỳ quái. Như là muốn đem hắn cấp ăn xong đi giống nhau, không cấm có điểm sợ hãi sau này né tránh Chu Trạch lại là không được xía vào, càng hôn càng hung. Thậm chí áo sơ mi nút thắt đều bị khai một viên, lộ ra tinh xảo thanh lãnh xương quai xanh. Hắn rũ mắt, hẹp dài hình dạng lại là mang theo một chút dục sắc. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, đôi mắt mê ly. Chỉ cảm thấy Chu Đồng Học hiện tại cái dạng này, có loại nói không nên lời làm hắn cảm thấy một chút áp bách cùng miệng khô lưỡi khô. Liền ở hắn không biết làm sao thời điểm. Phòng cửa phòng bị gõ gõ, thịch thịch thịch, Chu Trạch động tác một đốn, ngừng lại. Sau đó nhìn dưới thân nam sinh, đối phương gương mặt hồng hồng nằm ở trên giường. Cặp kia xinh đẹp ướt át đôi mắt nhìn hắn. Làn da tuyết trắng mà mê người. Hắn khắc chế còn tưởng hôn môi đi xuống ý niệm. Sau đó hơi khàn thanh lãnh thanh âm nói. Ta đi mở cửa, ngươi trước lên. Cố Nguyên vội vàng ngoan ngoãn bỏ lên, ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ thường. Hắn trái tim nhỏ đều nhảy lợi hại. Đặc biệt là Chu Mẫu ở bên ngoài nói chuyện thanh âm, làm hắn cảm thấy có một chút cảm thấy thẹn. Hắn cùng Chu Đồng Học như vậy có phải hay không không đúng? Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra rối rắm thần sắc. Chu Trạch đứng ở ngoài cửa, tiếp nhận trái cây nói. Mẹ, ngươi không có gì sự tình nói, chúng ta còn có ôn tập. Chu Mẫu trong lòng thật cao hứng, đây là nàng nhi từ lần đầu tiên mang đồng học tới trong nhà làm khách, không khỏi nhu nhu mà nói. Ta có thể hay không cùng ngươi đồng học nói hai câu lời nói a? Nàng nhìn đến kia xinh đẹp nam hài tử ngồi ở nhi tử trên giường, không cấm có điểm kinh ngạc. Phải biết rằng nàng nhi tử chính là có một chút thói ở sạch, nếu không phải quan hệ thập phần muốn tốt, không có khả năng sẽ làm đối phương ngủ ở chính mình giường lớn. Chỉ là nam sinh mặt có điểm quá mức hồng nhuận, trên người quần áo cũng có một chút hỗn độn. Chu Mẫu còn chú ý tới chính mình nhi tử áo sơ mi còn tản ra một viên nút thắt, nhưng không có nghĩ nhiều. Mà thiếu niên còn lại là chặn nàng chú ý, đè nặng môi tuyến, quạnh quẽ nói. Ngài sẽ dọa đến hắn, hắn lá gan có điểm tiểu. Chu Mẫu đành phải thu hồi tầm mắt, làm hắn không cần khi dễ nhân ra. Chu Trạch giữ cửa cấp nhốt lại, Cố Nguyên nhu nhu hỏi. Bá mẫu không tiến vào sao? Chu Trạch đem trái cây phóng tới trên bàn, nhìn hắn một cái. Tuy rằng trong cơ thể còn có một chút xao động, nhưng là hắn vẫn là đem kia cổ sao động cấp đè ép đi xuống, môi mỏng khẽ nhếch. Ăn trái cây, ăn xong liền ôn tập. Cố Nguyên cao hứng từ trên giường lên, A-di làm một cái trái cây thập cẩm. Mặt trên có anh đào, còn có cắt xong rồi dưa ha mi cùng dưa hấu phiến. Hắn cầm nĩa, ăn trong miệng nước sốt đều là tràn đầy. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua thiếu niên, Chu Trạch ngồi ở tại chỗ, đang ở động thủ làm đánh dấu. Cố Nguyên cắm một ngụm dưa hấu phiến, sau đó thấu qua đi, mềm mại nói. Chu Đồng Học cũng ăn, thiếu niên nhìn hắn một cái, cắn một ngụm dưa hấu. Dưa hấu thực ngọt, nước sốt cũng ngoài dự đoán nhiều. Cho nên Chu Trạch khẽ cắn một ngụm sau, Cố Nguyên nhận thấy được nước sốt có theo hắn ngón tay chảy xuống dưới. Hắn vội vàng muốn bắt tay cấp thu hồi tới, nhưng là Chu Trạch lại là bắt được hắn tay, sau đó cúi đầu. Hẹp dài thanh lãnh đôi mắt nhìn lại đây. Không cần lãng phí, thiếu niên môi mỏng nhẹ mút hắn ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên chỉ cảm thấy chỗ đó tê tê dại dại. Hắn hơi hơi trợn to nhìn thiếu niên nắm cổ tay của hắn. Mạc Danh cảm thấy như vậy Chu Đồng Học nhìn qua có một chút sắc. Khí, hắn gương mặt hồng hồng, vội vàng bắt tay cấp trừ trở về. Chu Trạch lại là thần sắc quạnh quẽ đứng thẳng thân mình. Sau đó nhìn hắn một cái nói. Ôn tập, đừng lãng phí thời gian. Cố Nguyên nga một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi qua đi, cùng nhau cùng Chu Đồng Học bắt đầu học tập. Cố Nguyên đầu là thông minh, học tập đồ vật tốc độ cũng không chậm. Nhưng là ở Chu Trạch như vậy học thần trong mắt xem ra, nỗ lực xa xa vẫn là không đủ. Hơn nữa Bắc Hoa phân số rất cao, chỉ còn lại có nửa năm nhiều thời giờ. Chỉ biết càng ngày càng khẩn bách. Liền như vậy một giữa trưa xuống dưới, Cố Nguyên cũng đã có điểm kiều khí, hắn nước mắt lưng tròng mà nói. Chu Đồng Học, Nguyên Nguyên có thể nghỉ ngơi sao? Chu Trạch lãnh khốc vô tình, mí mắt cũng không sốc lãnh đạm nói. Còn chưa tới thời gian, chính là ta bụng hảo đói, Cố Nguyên nỗ lực nghĩ nghĩ lấy cớ, hắn vội vàng nói. Nguyên Nguyên đã đói bụng, muốn ăn đồ vật. Chu Trạch nhìn hắn một cái, không nói chuyện, nhưng là ngồi ở vị trí thượng, thanh thanh lãnh lãnh, mặt mày điệt lệ lạnh băng bộ dáng, lại là thực có thể hù người. Cố Nguyên đã bị hù tới rồi, hắn mềm mại hồ hồ mà ấp úng nói. Nguyên Nguyên không đói bụng, hắn vội vàng ngồi xong thân thể, sợ thiếu niên sẽ đột nhiên rét run khí. Nhưng là Chu Trạch lại là đứng lên, không biết từ phòng cái nào địa phương. Lấy ra hai cái bánh mì, còn có một hộp sữa bò lại đây, phóng tới nam sinh trước mặt. Cố Nguyệt không khỏi cúi đầu nhìn, hắn đem bánh mì cấp cầm lại đây, sau đó nhấp môi đỏ nói. Nguyên Nguyên không thích uống sữa bò, Chu Trạch thấy hắn không lấy sữa bò, còn đem nó lấy rất xa. Không nói gì, hắn nhớ tới, ở trường học thời điểm, Cố Nguyên xác thật trước nay đều không có uống qua sữa bò, vì thế vươn tay, đem sữa bò cấp thu lên. Cố Nguyên ăn xong rồi hai cái bánh mì, lúc này mới an an phận phận một lần nữa học tập. Tổng cộng học hơn 4 giờ thời gian, hắn không cấm cảm thấy có điểm buồn ngủ lên. Sau đó bắt đầu kéo tủng mí mắt, chẳng được bao lâu, liền ngủ ở trên bàn. Chu Trạch thấy thế, đem người cấp ôm lên, sau đó phóng tới hắn trên giường, cái hảo chăn, lúc này mới ra khỏi phòng. Chu Mẫu thấy hắn xuống dưới, không khỏi nhìn nhìn nói. Tiểu Nguyên đâu? Hắn như thế nào không xuống dưới? Chu Trạch nói, ngủ rồi. Chu Mẫu trách cứ mà nói, thật là, người cũng không cho nhân gia ăn cơm ngủ tiếp. Chu Trạch từ tủ lạnh lấy ra một hộp tiên sữa bò, một bên uống một bên lãnh đạm nói. Đói bụng ta sẽ cho hắn nấu cơm. Chu Mẫu không cấm càng thêm ngạc nhiên, nàng nhi tử sẽ nấu cơm. Nhưng là rất ít xuống bếp, ngay cả nàng cùng trượng phu đều rất ít có thể ăn đến nhi tử làm đồ ăn. Nàng không cấm nghĩ tới hôm nay buổi sáng thời điểm. Chu Trạch không rên một tiếng liền trực tiếp ra cửa. Còn có mấy ngày nay trở về trụ, đều là đã khuya mới ngủ, sau đó cầm một đống tư liệu trở về trường học. Chu Mẫu trong lòng ẩn ẩn có loại kỳ quái cảm giác, nhưng là nàng rốt cuộc không có tiếp xúc quá cái loại này, chỉ cảm thấy nhi tử đối cái này đồng học giống như có điểm thật tốt quá. Nhưng là nàng lại cảm thấy kia xinh đẹp nam sinh thoạt nhìn thực ngoan, thực nghe lời, lại thực chọc người thảo hỉ bộ dáng. Không giống Chu Trạch, từ nhỏ đều là thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫu không khỏi thở dài một hơi, cũng không biết nàng nhi tử tương lai yêu đương thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Cố Nguyệt tỉnh lại thời điểm, xoa xoa đôi mắt, phát hiện Chu đồng học vẫn là ngồi ở bên cạnh bàn, hắn không khỏi tò mò xem qua đi, phát hiện đều là Chu đồng học giúp hắn làm đánh dấu. Hắn không biết như thế nào, ngực hơi hơi nóng lên lên. Cố Nguyệt không khỏi nghĩ thầm, Chu đồng học đối hắn cũng thật hảo, nhưng là hắn không có gì đồ vật có thể cấp Chu đồng học. Nguyên lai cảm thấy hôn môi không đúng, Cố Nguyên lập tức đem lời nói cấp thu trở về. Hắn do dự dự nghĩ thầm, Chu đồng học nếu là thích thân hắn nói, vậy cho hắn nhiều thân một chút cũng không có quan hệ. Hắn mới vừa dựa qua đi, bụng liền thầm thì kêu lên. Chu Trạch nghe được thanh âm, nhìn lại đây, Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, nhu nhu nói, không phải Nguyên Nguyên kêu. Hắn cảm thấy hảo mất mặt nga, Chu đồng học có thể hay không cảm thấy hắn thực có thể ăn. Chu Trạch hơi đốn, ngừng tay trung động tác, sau đó làm Cố Nguyên lên, đi phòng bếp làm một chén hải sản mặt. Cố Nguyên ăn uống no đủ về sau, không khỏi nói, Chu đồng học về sau bạn gái nhất định thực hạnh phúc. Chu Trạch nghe vậy, mặt mày điệt lệ, quạnh quẽ mà nói, người ở nói bậy cái gì? Nguyên Nguyên không có nói bậy. Cố Nguyên vội vàng nói, Nguyên Nguyên nói đều là thật sự, Chu đồng học sẽ nấu cơm, thành tích còn như vậy hào. Hắn không cấm có điểm hạ xuống lên, giống như có thể tưởng tượng đến về sau Chu đồng học sẽ đối một cái khác nữ hài tự hào. Nói liền mạc danh có điểm khổ sở lên, đúng vậy, Chu đồng học về sau còn sẽ đối hắn bạn gái hào, sẽ không chỉ đối hắn một người hào. Cố Nguyên cảm thấy chính mình loại tâm tính này không đúng, hắn nỗ lực đem loại này cảm xúc cấp xua đuổi đi ra ngoài. Mà Chu Trạch lại là nhìn chằm chằm người nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói. Người nói rất đúng, xác thật hạnh phúc. Cố Nguyên thấy hắn cũng không phản bác, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn ấp úng hỏi, ta đây về sau còn sẽ là Chu đồng học tốt nhất bằng hữu sao? Chu Trạch mặt mày thanh thanh lãnh lãnh, người đều nói, giao bạn gái đương nhiên không thể đối một người khác hào. Cố Nguyên nhìn người, có điểm khổ sở lên. Hắn hít hít cái mũi, nghẹn nghẹn, có điểm tưởng nói, kia Chu đồng học không giao bạn gái được không? Nhưng Cố Nguyên cũng biết như vậy là ích kỷ, vì thế hắn nỗ lực nói. Vậy được rồi, hắn nghĩ nghĩ nói, kia Chu đồng học liền phân cho ta một chút hảo thì tốt rồi, Nguyên Nguyên không lòng tham. Chu Trạch mặt mày càng thêm lãnh đạm, hắn mắt lạnh nhìn nam sinh. Kiềm chế tưởng đem người hung hăng thu thập một đốn xúc động, xoay người nói. Cố Nguyên, người sớm hay muộn muốn đem ta cấp tức chết. Cố Nguyên cũng không biết Chu đồng học vì cái gì lại sinh khí, hắn đành phải ngoan ngoãn theo đi vào. Chu Trạch một buổi trưa đều chỉ là ở nói với hắn học tập sự tình, mặt khác ngậm miệng không đề cập tới. Cố Nguyên trong lòng có một chút tiểu khó chịu, còn có tiểu nghẹn khuất, hắn kìm nén không được, không khỏi nói. Chu đồng học, ngươi ngày thường đều sẽ làm chút cái gì à? Chu Trạch ngồi ở chỗ kia, mí mắt cũng không nâng, tiếng nói quạnh quẽ. Học tập, vận động, đi ra ngoài tản bộ, đọc sách. Cố Nguyên cảm thấy giống như không có một loại hắn thích làm. Hắn nguyên bản câu kia Chu đồng học thích ăn đồ ăn vặt sao lời nói cấp nuốt đi xuống. Hắn chớp một chút đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là ở đảo mắt thời điểm, thấy được đè ở cái bàn hạ một quyển màu sắc rực rỡ truyện tranh. Không khỏi nói, Chu đồng học cũng thích xem truyện tranh sao? Chu Trạch theo tầm mắt nhìn qua đi. Cố Nguyên đã dẫn đầu đem kia bổn truyện tranh cấp đem ra. Hắn nhìn đến mặt trên hai cái nam hài tử thân mật, ôm nhau thời điểm, không cấm hơi hơi mở to hai mắt. Nhưng là Cố Nguyên không có nghĩ nhiều, hắn trước kia cũng là sẽ xem truyện tranh. Này bổn truyện tranh nói không chừng nói hai cái bạn tốt sự tình, hắn nếu là cùng Chu đồng học cùng nhau xem, thực mau liền sẽ hòa hảo. Vì thế Cố Nguyên cầm truyện tranh, tễ tới rồi thiếu niên bên cạnh, mềm mục mà nói. Ta muốn xem cái này. Chu Trạch nhìn đến truyện tranh thời điểm, nhỏ đến khó phát hiện nhíu một chút mày. Nhưng là còn không có tới kịp chờ hắn mở miệng, Cố Nguyên cũng đã đem truyện tranh cấp mở ra. Lọt vào trong tầm mắt mà đến hai cái nam sinh hôn môi hình ảnh. Cố Nguyên cúi đầu, hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn không khỏi nhìn truyện tranh thượng hai cái nam sinh, sợ ngây người. Cố Nguyên vẫn luôn cho rằng nam hài tử cùng nam hài tử hôn môi là không đúng, nguyên lai là bình thường sao? Hắn ý thức được nguyên lai không ngừng hắn cùng Chu đồng học thân thân, không khỏi tại nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi hơi nhấp khởi môi, yên tâm xuống dưới. Cố Nguyên ghé vào trong phòng, xinh đẹp mắt to mắt tiếp tục nhìn đi xuống, một bên khó hiểu nói. Chu đồng học, bọn họ cùng chúng ta là giống nhau, cũng là bạn tốt sao? Chu Trạch không nói chuyện, hắn trong phòng không có loại đồ vật này, nghĩ đến tháng trước thời điểm. Đường tỷ mượn một đống thư tịch sự tình, không khỏi rũ mắt, nhìn mặt trên hình ảnh. Cố Nguyên thấy Chu đồng học không nói lời nào, liền cam chịu. Nguyên lai quan hệ hào đến một loại trình độ, nam hài tử cũng là có thể hôn môi. Hắn không khỏi lại nhìn, phát hiện mặt trên hai cái bạn tốt hôn khó xa khó phân. Hắn không khỏi nhìn phía bên cạnh phụ đề, nhưng là Cố Nguyên xem không hiểu. Hắn đành phải tiếp tục xem đi xuống, kia hai cái bằng hữu tách ra về sau. Trong đó một người nam nhân đi thoát một cái khác nam nhân quần áo. Cố Nguyên không khỏi nhìn không chớp mắt nhìn, kỳ quái hỏi. Chu đồng học, bọn họ vì cái gì muốn cởi quy? Ẩn áo, Chu Trạch cặp kia thanh lãnh mặt mày nhìn chằm chằm mặt trên đồ án xem, không nói. Cố Nguyên đành phải lại nhìn, phát hiện cởi quần áo sau, trong đó một người ôm một người, đem hắn cấp ôm lên, sau đó để ở trên tường. Hắn chỉ nhìn đến cái kia bị ôm người, lộ ra một cái kỳ quái biểu tình. Cố Nguyên không thể nói đó là cái gì biểu tình, có thể là thống khổ. Hắn không khỏi hơi hơi trợn to đôi mắt, kinh ngạc mà nói. Chu đồng học, bọn họ ở đánh nhau sao? Bọn họ là cãi nhau sao? Chu Trạch nhìn thoáng qua nam sinh, đối phương ghé vào hắn trong phòng, lông mi mềm mại, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ có điểm mềm mục. Lúc này chính ngoài mặt, một bộ hoang mang nhìn hắn. Chu Trạch hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, đè nặng môi tuyến nói. Không biết, còn có Chu đồng học cũng không biết đồ vật, Cố Nguyên không khỏi thu hồi tầm mắt. Sau đó vội vàng cúi đầu, kia thật tốt quá, hắn nhất định phải so Chu đồng học còn muốn hiểu. Như vậy Chu đồng học lần sau nói không chừng còn muốn tới thỉnh giáo hắn. Cố Nguyên mềm mại nghĩ thầm, chỉ là nhìn, Cố Nguyên liền phát hiện cái này truyện tranh không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên hai cái nam nhân giống như không phải ở đánh nhau, hắn càng xem càng gương mặt nóng lên, bọn họ còn đem quần áo cấp cởi hết. Lại còn có lộ ra loại địa phương kia, sau đó hai cái nam nhân đầu chống đầu, bọn họ lẫn nhau vươn tay, kéo ra đối phương quần. Cố Nguyên vội vàng đem chuyện tranh thư cấp hợp đi lên, hắn mặt đỏ hồng nhu nhu nói. Nguyên Nguyên cảm thấy bọn họ có điểm kỳ quái, Chu Trạch không nói chuyện, Cố Nguyên lại là tâm hoảng hoảng, hắn vội vàng đem chuyện tranh thư cấp phóng tới tại chỗ thượng, sau đó mở miệng nói. Nguyên Nguyên không nhìn, Chu Trạch nhìn hắn một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Bởi vì cái kia kỳ quái chuyện tranh thư duyên cớ, Cố Nguyên lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngay cả ở ôn tập thời điểm, cũng đều là một bộ mặt đỏ hồng bộ dáng. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, tổng cảm thấy kia mặt trên người làm sự tình hào kỳ quái ngã. Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, Cố Nguyên mang đến rất nhiều đồ ăn vặt đều để lại cho Chu đồng học, này đó đều là hắn thích nhất ăn, tuy rằng có điểm lưu luyến không rời. Hắn đang chuẩn bị trở về thời điểm, Chu mẫu vừa vặn trở về. Nàng nói, bên ngoài muốn trời mưa, Cố Nguyên còn không có trở về, phía dưới liền hạ mưa to. Hắn ghé vào cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài vũ thật lớn, không khỏi đánh một chiếc điện thoại trở về. Nói hắn sẽ trễ chút trở về. Cố Nguyên ở thế giới này cha mẹ là làm buôn bán, nhưng là rất bận. Không có gì thời gian chiếu cố nhi tử, hắn nghe được mụ mụ phân phó hắn có cái gì có thể cùng bảo mẫu nói, nội tâm có điểm mất mát. Giống như hắn đi nơi nào, đều sẽ là người khác không cần hài tử. Cố Nguyên, thiếu niên thanh âm vang lên, Cố Nguyên nhìn qua đi, Chu Trạch đứng ở trước mặt hắn, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, sau đó kéo lên bức màn. Vũ càng lúc càng lớn, hơn nữa không có dừng lại dấu hiệu. Chu mẫu đề nghị mà nói, nếu không hôm nay buổi tối trước ở một đêm đi, nàng nhu nhu mà nói, dù sao giường rất lớn, cũng đủ các ngươi hai người ngủ. Cố Nguyên không khỏi vội vàng nhìn về phía Chu đồng học. Đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, hắn có thể lưu lại qua đêm sao? Hắn nghĩ tới hắn là cái thứ nhất tới Chu đồng học trong nhà người, không cấm có điểm đắc ý, cái kia Minh đồng học cũng không có tới quá, vì thế Cố Nguyên mắt trông mong nhìn chằm chằm thiếu niên xem. Đối phương đối thượng hắn tầm mắt, rời đi ánh mắt, lạnh lẽo nói. Tùy điện, Cố Nguyên ở Chu gia ăn một đốn bữa tối, hắn cảm thấy Chu đồng học gia đình bầu không khí hào hào nga. Hắn không cấm có điểm hâm mộ, ăn xong rồi cơm chiều, hắn đi theo thiếu niên một khối trở về phòng. Chu Trạch lấy hào quần áo ra tới thời điểm, phát hiện nam sinh dầu mượt mà mông, ở nơi đó ăn vụng đồ ăn vặt. Nghe được động tĩnh thời điểm, có điểm vội vội vàng vàng đem đồ ăn vặt cấp giấu đi. Sau đó nhấp môi, chột dạ mà nói, Nguyên Nguyên không có ăn vụng nga. Chu Trạch đem áo thun bắt được trước mặt hắn, nói một câu. Quần áo, Cố Nguyên cúi đầu, nhìn trước mặt quần áo, phản ứng lại đây là Chu đồng học cho hắn tắm rửa dùng, không khỏi nhìn. Nghĩ nghĩ hỏi, cái kia Minh đồng học cũng không có mặc quá sao? Chu Trạch mặt mày điệt lệ, hắn nhìn Cố Nguyên, nói. Người thực để ý hắn có hay không xuyên qua ta quần áo? Cố Nguyên vội vàng nói, Chu đồng học chỉ có thể có một cái tốt nhất bằng hữu nga. Hắn nói xong, còn bổ sung một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Minh đồng học thi đậu Nam Đại về sau, liền sẽ nhận thức khác bằng hữu. Hắn cảm thấy chính mình nói như vậy người khác nói bậy bộ dáng rất xấu. Cố Nguyên nhấp môi, lông mi run run, một bộ chột dạ bộ dáng. Chu Trạch thấy thế, thiếu chút nữa lại bị khí cười. Hắn đè nặng môi tuyến, ngữ khí lạnh lùng nói, nếu là ngươi thi không đậu Bắc Hoa đâu. Cố Nguyên sợ ngây người, hắn giống như trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này. Không khỏi rối rắm nghĩ thầm, nếu là hắn thi không đậu nói, Chu đồng học có phải hay không liền phải bị người khác đoạt đi rồi. Cố Nguyên tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, liền có điểm dầu dĩ không vui lên. Hắn đột nhiên có như vậy một chút nguy cơ cảm, vì thế vội vàng ngồi qua đi, lại làm vài đạo đề. Chu Trạch từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, nhìn đến chính là nam sinh đưa lưng về phía hắn nghiêm túc làm bài bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, đi qua, mở miệng nói, ban ngày không nỗ lực. Hiện tại nỗ lực có ích lợi gì? Cố Nguyên vội vàng nói, Nguyên Nguyên từ ngày mai bắt đầu, liền sẽ thực nỗ lực. Chu Trạch nhẹ nhàng mà hỏi, Cố Nguyên, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta thượng cùng cái đại học. Cố Nguyên nâng lên ướt rầm rề đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn người, ngoan ngoãn điểm một chút đầu, nói. Ta không thi đậu, Bắc Hoa nói. Chu đồng học thực mau đã bị người cấp đoạt đi rồi. Chu Trạch mặt mày bình tĩnh, hắn biết Cố Nguyên không có cái loại này ý tứ. Nhưng là chính là kìm nén không được nội tâm rung động, tưởng hung hăng mà đem trước mặt người cấp khi dễ một đốn. Cố Nguyên ôm quần áo, đi vào phòng tắm tắm rửa. Đã buổi tối 9 giờ, là thời điểm nghỉ ngơi, hắn đi vào thời điểm, bên trong đều là Chu đồng học trên người hương vị. Hắn giặt sạch một cái tắm, sau đó liền ra tới. Bởi vì Chu đồng học quần thật dài nga, xuyên về sau còn sẽ phết đất. Cố Nguyên ăn mặc không thoải mái, kia kiện áo thun hắn xuyên cũng có như vậy một chút trường, vì thế hắn chỉ xuyên một kiện liền ra tới. Mà ngồi ở mép giường, không biết nhìn cái gì thư Chu Trạch nghe được động tĩnh, ngón tay thon dài đem kia quyển sách cấp áp tới rồi nhất phía dưới. Cố Nguyên không có nhìn đến Chu đồng học đang xem cái gì thư, thiếu niên chỉ là quay đầu lại. Sau đó nhìn hắn một cái, hơi đốn, từ trước đến nay thanh lãnh tiếng nói, nhiễm một chút ảm ách. Cố Nguyên, ngươi đang làm cái gì? Hắn không thấy ra tới thiếu niên ánh mắt dừng ở chính mình trơn bóng trên đùi, mà là dầu mông liền bò tới rồi trên giường, một bên mềm mại mà nói. Chu đồng học, ngươi quần thật dài a, ta ăn mặc đều phết đất. Chu Trạch không nói chuyện, Cố Nguyên cũng chỉ mặc một cái hắn áo thun, đây là hắn năm trước quần áo. Chu Trạch không có quá cũ, mà mặc ở nam sinh trên người, vừa vặn cái quá một chút đùi vị trí, cố tình nam sinh còn một bên nỗ lực lôi kéo bên trong. Chu đồng học quy, ẩn lót cũng thật lớn, Chu Trạch hầu kết hơi hơi lăn lộn, liền như vậy nhìn Cố Nguyên lôi kéo một đôi tuyết trắng trên đùi giường. Bởi vì áo thun đại duyên cớ, còn trượt xuống dưới, thấy được mượt mà bả vai, còn có phía dưới mảnh khảnh vòng eo. Chu Trạch nghe được chính mình dùng bình tĩnh thanh âm nói. Cố Nguyên, đem quần áo mặc tốt điểm. Cố Nguyên nâng lên đôi mắt, mờ mịt nhìn hắn. Nam sinh mới vừa tắm rửa xong, đôi mắt đều là ướt át. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt còn mang theo một chút phấn phác phác, hơn nữa trên người còn ăn mặc chính mình bên người quần áo. Chu Trạch cảm thấy chính mình trên người có một cây thần kinh, nháy mắt căng chặt. Hắn khống chế không được suy nghĩ vừa rồi chuyện tranh thượng hình ảnh. Chu Trạch, trước đến nay thanh lãnh mặt mày, cũng có như vậy một chút nho nhỏ biến hóa. Mà Cố Nguyên còn lại là ngồi ở trên giường, có điểm khó hiểu nhìn thiếu niên. Chu Trạch trắng nõn vành tai nhiễm một chút nhàn nhạt hồng nhạt, cặp kia thanh lãnh mặt mày liền như vậy nhìn chằm chằm hắn xem. Bởi vì vầng sáng duyên cớ, Cố Nguyên có điểm thấy không rõ. Hắn không khỏi bò qua đi, khó hiểu hỏi. Chu đồng học, ngươi sinh bệnh sao? Chu Trạch nói không có, sau đó có điểm chật vật chuyển qua đi, bước chân có điểm vội vàng hướng tới phòng tắm phương hướng đi đến. Cố Nguyên thần sắc hoang mang nhìn thiếu niên rời đi phương hướng. Hắn liền như vậy ở trên giường nhìn một hồi lâu, sau đó chờ a chờ. Nhưng là đợi một hồi lâu, hắn vẫn là không có chờ đến Chu đồng học. Vì thế Cố Nguyên xuống giường, hướng tới phòng tắm phương hướng đi đến. Ở nghe được bên trong có một chút tiếng thở dốc thời điểm, Cố Nguyên gõ gõ môn, nghiêm túc hỏi, Chu đồng học, người có phải hay không không thoải mái nha? Chu Trạch ở bên trong, điệt lệ mặt mày so ngày thường nhiều ra vài phần dục sắc. Nghe được nam sinh trong trẻo mềm mại thanh âm thời điểm, hơi thở càng thêm trọng một phân, hắn mở miệng, quạnh quẽ thanh tuyến nhiều một chút khàn khàn. Không có, Cố Nguyên lại là không tin, hắn đứng ở ngoài cửa. Nghĩ nghĩ nói, Chu đồng học, người thanh âm vì cái gì hảo kỳ quái. Chu Trạch đè nặng môi tuyến nói, nếu người không đi, chờ hạ cũng đừng hối hận. Cách chương.